Long Vương trở lại, chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 523 ha ha. Giang Thần cười khanh khách, Đường Sở Sở trợn mắt nói, em còn tưởng anh có tài thật đó, không ngờ anh chỉ đang ra vẻ hiểu biết thôi, chỉ biết giả vờ, ôi, không đúng. Đường Sở Sở nhìn Giang Thần, anh chỉ bắt mạch đã có thể chẩn đoán ra bệnh của ông ngoại rồi, sao có thể là ra vẻ hiểu biết chứ? Chắc chắn anh thật sự có tài, em biết ngay mà, sao chồng em có thể là người tầm thường được chứ? Sau khi về anh đến làm việc ở bệnh viện Vĩnh Thái đi, với y thuật của anh chắc chắn bệnh viện Vĩnh Thái sẽ có thể nổi tiếng trong giới y học. Giang Thần vừa nghe xong lập tức sợ hãi, anh không muốn đi làm đâu. Sở Sở, anh gãi đầu, muốn nói rồi lại thôi. Hừm, anh muốn nói gì? Giang Thần ấp a ấp úng nói. Anh nói rồi, em đừng giận anh được không? Không giận, anh nói đi. Thật ra, anh đã hỏi Hà Tâm về tình trạng sức khỏe của ông ngoại, Hà Tâm đã nói với anh đã nghe ngóng kỹ về tình hình nhà họ Hà trước rồi, mục đích chính là không muốn em mất mặt, y thuật của anh thật sự rất tầm thường, cũng chỉ là gà mờ thôi, nếu như bảo anh đi khám bệnh như thế chắc chắn sẽ khám chết người đó. Vậy sao? Vẻ mặt Đường Sở Sở không tin. Anh đã chữa khỏi cho em 2 lần, lần trước lúc ở bệnh viện Vĩnh Nhạc còn chẩn đoán bệnh cho nhiều người như vậy, lẽ nào đây đều là trùng hợp sao? Sở Sở, anh cũng không giấu em, chữa cho em hoàn toàn không cần đến y thuật, chỉ cần biết một số phương pháp chế thuốc xưa là được. Tiểu Hoắc cho anh phương pháp chế thuốc, anh dựa theo phương pháp đó để chế thuốc, cho dù chưa từng học đông y cũng có thể điều chế ra được. Thật sao? Đường Sở Sở nhìn Giang Thần, vẻ mặt không thể tin được. Đúng vậy, Giang Thần gật đầu, sau đó nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Đường Sở Sở, vội vàng nói. Em đã nói rồi, sẽ không giận mà nhỉ? Đường Sở Sở nghiêm mặt, cô còn tưởng rằng Giang Thần giấu tài. Hóa ra tất cả đều là giả vờ. Cô đã sớm biết tính tình Giang Thần thế nào. Nhưng Giang Thần cũng không phải loại mặt dày, ít nhất thì còn nói sự thật với cô. Chị Sở Sở, anh rể, hai người ở đây nói gì vậy? Hà Tâm đi đến với vẻ mặt nghi ngờ. Đường Sở Sở quay người nhìn cô ta rồi hỏi. Hà Tâm, em đã nói cho Giang Thần biết tình trạng sức khỏe của ông ngoại sao? Cách chương,